Nếu được xin hãy bên nhau. Chương 79, ấm áp. Góc truyện audio.com. Mùa xuân đang đến gần hơn với Bắc Kinh. Hơi thở của sự sống bắt đầu len lỏi vào từng ngọn cây. Góc đường, Bắc Kinh mùa xuân mang một vẻ đẹp riêng. Khẽ khàng và e lệ như người con gái xuân thì. Có thể mùa xuân năm nay không quá đẹp đối với Trương Hiểu nhưng cô đặc biệt cảm thấy ấm áp. Người ta vẫn thường nói ai rồi cũng cần một vòng tay giữa dòng đời níu chặt. Đưa cho bạn ấm áp và niềm tin. Dù đó chỉ là một thoáng rất nhẹ, rất khẽ nhưng lại đặc biệt ấm áp. Có lẽ, chỉ những người độc hành, cô đơn giữa dòng đời như Trương Hiểu, như Trình Ngạn Thâm mới đặc biệt hiểu được những cảm giác ấy. Cái cảm giác ấm áp của những trái tim hòa cùng nhịp đập. Của những mảnh đời bị cuộc đời bị bỏ quên. Trương Hiểu chạy nhanh, đuổi theo bước chân anh. Cô níu lấy đôi tay rộng lớn và vững chãi, ánh mắt đong đầy nhìn anh. Có những thứ không cần nói. Có những tình cảm chỉ trái tim mới hiểu. Trình Ngạn Thâm giang đôi tay rộng lớn, ôm chặt cô vào lòng. Anh không nói gì hết, chỉ lặng lẽ truyền cho cô hơi ấm và sức mạnh của mình. Trương Hiểu im lặng tựa vào bờ vai vững chắc ấy. Đôi vai cô run run. Những giọt nước mắt dù cố kiềm nén cũng không tài nào ngăn được. Trên đời này, bạn có thể lướt qua rất nhiều mảnh đời. Có thể cười với rất nhiều người nhưng chỉ cần một bờ vai để khóc. Trương Hiểu không biết Trình Ngạn Thâm có phải là bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời hay không. Nhưng điều đó vốn không quan trọng. Chỉ cần bây giờ, ngay khoảnh khắc này. Hai con người, hai trái tim và một vòng tay là đủ. Đừng cố gắng chịu đựng. Em khóc đi, đừng cố gắng mạnh mẽ nữa. Trương Hiểu không trả lời anh. Chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngày càng nhiều. Chỉ là đôi bờ vai ấy ngày càng đẫm ướt. Rất lâu sau đó, Trương Hiểu rời khỏi vòng tay anh. Hai mắt cô đỏ hoe, mặt mũi thì lem luốt. Trình Ngạn Thâm bật cười. Anh cưng chiều nói. Nhìn em kìa, chẳng khác nào con nít cả. Này, Trình Ngạn Thâm, được rồi, đi thôi, anh mời em ăn cái gì đó. Cả ngày nay vất vả rồi. Trương Hiểu mỉm cười nhìn anh. Hai tay cô nắm chặt bàn tay rộng lớn ấy. Có một thoáng, Trương Hiểu muốn mãi mãi giữ lấy đôi tay ấy. Cô muốn níu chặt những hạnh phúc này. Nhưng có lẽ, những gì càng ấm áp thì càng dễ vụt mất. Những gì càng hạnh phúc thì càng nhanh chóng rời xa ta. Chỉ là người trong cuộc mãi mãi u mê, mãi mãi dấn thân mà thôi. Cách chương.